Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4600, khi nào hạ độc năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không, chiến đấu kịch liệt duy trì một đoạn thời gian khá dài. Mỗ dáng người tiêu sái mà vung lên, lại là một đạo chói mắt vô cùng kiếm quang. Ngẫu nhiên, còn có ở Xích Phượng giới sở học bí thuật, mang theo một mảnh nguy hiểm ngọn lửa, đánh về phía kia rậm rạp sâu. Thịch thịch thịch thịch, cổ trùng khánh số chi gian, rơi xuống. Ngay sau đó, cùng Mỗ ra cùng một trận chiến tuyến đại thanh oa, tức giận dị thường mà dùng ra lực rút núi sông nhất chiêu. Cả tòa 99 tầng đều truyền đến quỷ khóc thần gào tiếng vang. Mạnh mẽ lực lượng, tập qua đi, chợt, một đạo thân ảnh từ trên cao kịch liệt rơi xuống. Chạm vào, là Lục Ứng Cừu, hắn rơi xuống. Tại sao lại như vậy tử? Tại sao lại như vậy tử? Cát bụi vạn trượng chung, Lục Ứng Cừu quỳ rạp trên mặt đất, nhìn đã là biến sắc song trường. Hai mắt hoảng sợ, không thể tưởng tượng mà nỉ non. Hắn thế nhưng thua, bại bởi một đầu bảo hộ bảo bối thần thú. Này, sao có thể? Không, vừa rồi rõ ràng không phải bị thần thú đánh trúng. Hắn mới rớt mà, chính là, hắn ra chiêu thời điểm, lại mặc danh trì hoãn nửa nhịp. Bị đáng giận thần thú có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đánh chúng, gắt gao nhìn chằm chằm không bình thường dường như một đối thủ trường. Lục Ứng Cừu trợn tròn mắt. Đây là, ta trúng độc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống. Ở Lục Ứng Cừu bị đánh rơi lúc sau, Mặc Liên Thành theo sát đem vạn năm tinh nguyên thụ cấp chế phục ở theo sau bay xuống mặt đất. Hắn bên người, Đại Thanh Oa chính khí thở hổn hển. Lúc này Đại Thanh Oa đối Mặc Liên Thành, là tự đáy lòng mà cảm giác được bội phục. Bởi vì vạn năm tinh nguyên thụ khó chơi so Lục Ứng Cừu còn muốn cao thượng rất nhiều lần. Chính là, nó đối phó Lục Ứng Cừu, còn phải dùng hết cả người thủ đoạn. Này người trẻ tuổi nhưng thật ra lợi hại. Cùng vạn năm tinh nguyên thụ chu toàn lâu như vậy, chẳng những không gặp một tia thương chỗ, cư nhiên còn thần thái sáng láng, toàn thân trên dưới không có chật vật chỗ. Mặc Liên Thành đột nhiên quá độ thiện tâm, sinh ra làm hắn chết cái minh bạch ý tưởng, nhắc nhở nói: "Lục tông chủ, còn nhớ rõ trước đó không lâu, ta đỡ quá ngươi một phen." Lục Ứng Cừu tròng mắt đột nhiên trợn to. "Chấm, là ngươi động tay chân." Mặc Liên Thành nói cho hắn. Lục tông chủ am hiểu hạ cổ, này dọc theo đường đi không thiếu muốn tìm cơ hội đối chúng ta hạ độc thủ. Chỉ là, ngươi đại khái trăm triệu không thể tưởng được, ngươi hạ cổ không thành công, ngược lại làm ta giành trước một bước, ở trên người của ngươi hạ độc đi. Lục Ứng Cừu sắc mặt căng chặt, nếu là ngươi hạ độc, vì sao chúng ta ở chung nhiều như vậy ngày, ta mới phát tác. Lục tông chủ cơ trí, ta đỡ ngươi kia một phen, ngươi sẽ không có hoài nghi. Mặc Liên Thành hỏi. Lục Ứng Cừu không hé răng. Xác thật, hắn lúc ấy liền hoài nghi bọn họ bất an hảo tâm. Hơn nữa trộm mà ở chính mình trên người kiểm nghiệm một chút, phát hiện không có vấn đề, mới tiếp tục đi theo bọn họ bên người đi. Mặc Liên Thành thấy hắn sắc mặt âm tình bất định, biết chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Mỗ ra rất có lòng dạ cười. Ta sớm đoán được Lục tông chủ sẽ truy nguyên, bởi vậy hạ độc có chút đặc biệt. Khá vậy không tính quá mức đặc biệt, chỉ là hạ thời điểm đem phân lượng lộng nhẹ một ít. Chúng độc lúc ban đầu kiểm nghiệm không ra, chỉ có theo thời gian trôi qua, hơn nữa nội lực vận dụng, mới có thể dẫn phát độc tính ở trong cơ thể lên men. Không khéo liền ở vừa rồi, Lục tông chủ ngươi trong cơ thể độc bắt đầu phát tác. Hiện giờ, ngươi phản kháng là tử lộ một cái. Không phản kháng cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta nói, ngươi nghe hiểu chưa? Mặc Liên Thành trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn hỏi. Lục Ứng Cừu nắm chặt bàn tay. Hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi, Mặc hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Cứ nhiên là như vậy một cái bại pháp. 4603, cách chương.